Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển đáp chi tiết về các kỹ năng bắt mạch, châm cứu, tiêm và bốc thuốc cơ bản mà một bác sĩ chân trần cần nắm. Tuy vậy, Vương Thịnh Vận vẫn cố tình làm khó, hỏi, nói xem, huyệt khí hải nằm ở đâu? Bà không tin một người phụ nữ từ nông thôn lại có thể hiểu về châm cứu. Trong bệnh viện này, ngoài bà ra, không ai thực sự am hiểu huyệt vị, dù họ đã được huấn luyện tiêm thuốc và bốc thuốc cơ bản. Lâm Uyển trả lời ngay, không cần suy nghĩ, dưới rốn 1,5 tấc. Tuy nhiên, việc xác định huyệt vị cần dựa vào từng người cụ thể, có thể có chênh lệch đôi chút. Trong mắt Vương Thịnh Vận lóe lên chút ngạc nhiên, bà bắt đầu hoài nghi lời người báo cáo về cô rằng Lâm Uyển chỉ là kẻ dựa vào quan hệ, chẳng biết gì, thậm chí còn bốc thuốc sai để lừa tiền người dân trong thôn. Nhưng qua câu trả lời này, rõ ràng cô có thực lực. Bà tiếp tục hỏi thêm nhiều vấn đề khác, từ nhận biết huyệt vị, cách bắt mạch, đến kiến thức về thảo dược. Lâm Uyển đều trả lời lưu loát, không chút lúng túng. Cuối cùng, Vương Thịnh Vận bảo cô bắt mạch cho mình. Khi bàn tay Lâm Uyển nhẹ nhàng đặt lên cổ tay bà, cô cảm nhận được mạch tượng hoạt lợi, như bàn tẩu châu. Cô khẽ nhíu mày, quan sát thêm sắc mặt của Vương Thịnh Vận. Cô nhận ra vành mắt bà thâm quầng, da rẻ vàng vọt, bờ môi tím tái dấu hiệu của thiếu M, Á, U và tuần hoàn kém. Khi nói chuyện, cô còn để ý đến lớp tưa trắng dày trên lưỡi bà, kèm theo dấu răng mờ, cho thấy rõ tình trạng tỳ vị hư hàn. Cẩn thận hơn, Lâm Uyển đề nghị, viện trưởng Vương, phiền bà thè lưỡi để tôi xem thêm tưa lưỡi. Vương Thịnh Vận làm theo, quan sát kỹ, cô nói, lưỡi bà trắng dày, không phải do nóng, mà do hàn ẩm. Theo mạch tượng và các biểu hiện này, tôi cho rằng bà đang mang thai, mang thai. Vương Thịnh Vận rụt tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Uyển. Lâm Uyển gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, tôi đoán khoảng hơn một tháng. Nhưng bà thiếu M, Á, U nghiêm trọng, tỳ vị hư hàn. Nếu không chú ý bồi bổ, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Kiều nghe vậy thì bật cười chúc mừng. Chúc mừng viện trưởng Vương, cuối cùng đã được như ý nguyện. Mặt Vương Thịnh Vận đỏ bừng, bà cáu lên, nói linh tinh, không thể nào, khi còn trẻ, bà từng bị tổn thương cơ thể nên rất khó mang thai. Sau bao năm chữa trị, uống không biết bao nhiêu thuốc, bà đành từ bỏ hy vọng. Vậy mà giờ đây, bà không dám tin, vội tự bắt mạch lại nhưng vẫn không thể cảm nhận được gì. Cách chương.